Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm nũng như vậy, hắn thuận tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, theo con đường đầy ánh trăng trở về phòng. Thật là, lén lút nhìn hắn một cái, nàng lại ngậm miệng. Vì sao định nói rồi lại thôi chứ? Nào có biết không hả? Chỉ cần không cần bảo ta rời xa nàng, cho dù nàng nói cái gì ta cũng sẽ không tức giận. Tiếp biết chứ? Cũng không phải sợ hắn làm tức giận, mà nàng chỉ là lo lắng, có nhất thiết phải nói ra hay không? Là thiếp nghĩ như thế này. Mộ Dung Lực thật ra rất là nhớ chàng, nhưng với cá tính của hắn, chàng cũng biết mà, rất là chán ghét tình yêu. Hắn cả đời này hắn sẽ không thừa nhận, nhưng mà thực sự hắn rất là yêu chàng, hắn hối hận đến chết rồi. Ngoài miệng thì nói rất là vô tình, rất là độc ác, nhưng về mặt thì hiện lên nỗi tịch mịch không thôi, hốc mắt cũng hồng hồng, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, không có ai yêu thương vậy. Có phải là kẻ ngốc mới công nhận ra là có người đang khóc tìm ca ca chứ? Hắn dừng chân một chút rồi cất tiếng. Vì sao đột nhiên lại nói giúp hắn như vậy chứ? Ai thèm nói giúp hắn chứ? Là nói tay cho chàng thôi. Chàng thật tình chăm sóc hắn như vậy, hắn làm gì mà một chút cảm giác cũng không có được chứ? Nàng chỉ là muốn nói cho hắn biết, tâm chân tình đối đãi với người khác của hắn cũng không phải là hoàn toàn uổng phí. Nếu biết thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn tốt, rất đáng được yêu thương, đáng được quý trọng. Chỉ cần có thể làm cho hắn hiểu được điều này là đủ. Về phần những chuyện khác, muốn đối mặt như thế nào, xử lý như thế nào, trong lòng hắn nhất định sẽ có quyết định, nàng chẳng cần phải hỏi đến làm gì. Bọn họ cũng không cần phải đợi đến hừng đông. Trong đêm hôm đó, hai vợ chồng bị tiếp đập cửa liên hồi mà đánh thức dậy. Người gác cổng vào báo, nói là Tôn Tú Tài đến chơi. Đã là canh ba rồi, nếu không phải là chuyện lớn thì sẽ không chơi vào đêm nửa như thế này. Là Thanh Thanh đã bị làm sao ư? Không kịp ăn mặc chỉnh tề, hai người vội vàng rời giường, tùy ý khoác đại một lớp áo khoác rồi đi ra vội đại sảnh. Tôn Tú Tài vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức đứng dậy khỏi ghế, khẩn cấp trao trả đứa nhỏ đang khóc thét thảm thương vào trong lòng bọn họ. Vì sao Thanh Thanh lại khóc lớn như vậy hả? Cô bé trợn mắt, khi trông thấy bóng hình quen thuộc tin cậy nhất mới suy yếu mềm nhạy mà cất lên một tiếng cha. Ấp Trần vừa đưa tay ra ấm, con bé liền khẩn cấp nhào vào trong lòng, vùi người vào lòng hắn, vô cùng ủy khuất mà khóc thút thít. Thanh Thanh ngoan, cha đây mà. Dán má vào khuôn mặt non nớt nóng hổi của con bé, nó khóc đến mức mặt đỏ ửng, toàn thân suy yếu, hắn nhìn thấy mà cả người buồn rùn. Vì sao lại diễn ra như vậy? Lúc giao vẫn là một cô bé vui vẻ khỏe mạnh, mà chỉ tới mấy ngày liền biến thành một thân thể eo uột như thế này. Ta cũng không biết đâu mà. Ta ấm về nhà, nó về tỉnh lại liền khóc, dù có dỗ dành như thế nào cũng là vô dụng. Tôn Tú Tài cố gắng làm sáng tỏ rằng mình thật sự không hề ngược đãi con bé, nói như thế nào nó cũng là con ruột của hắn mà. Vẻ mặt của Tôn Tú Tài đau khổ bắt đầu kể lể. Đã nhiều ngày nay bị con bé hành hạ đến thảm, Thanh Thanh hoàn toàn không giống như hắn nói, lúc nào cũng cười toe, ngoan ngoãn hiền hòa, gặp ai cũng kêu cha. Đã nhiều ngày này nó chưa từng gọi cha đến một lần, cứ tỉnh lại liền khóc, khóc đến nỗi cổ họng khàn đặc, bị nhiễm lạnh, toàn thân phát sốt. Thật sự là không có cách nào mới thành ra mà trả về đây. Con bé thật sự là khó hầu hạ, làm hắn thật sự là không nuôi nổi. Áp Trần nghe xong thì cau mày lại. Đã khóc liền mấy ngày rồi, vậy mà đến bây giờ mới đưa trở về sao? Vũ Nhi à, về phòng khám cho con xem sao. Phải khai thuốc như thế nào? Ta phải đi đến phòng thuốc bốc mấy thang trở về mới được. Hắn ôm con bé đi vào trong nhà, giữa đường không quên thấp giọng tinh tế mà trấn an. Thanh Thanh à, đừng sợ, con trở về nhà rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tôn Tú Tài cũng biết con bé không hề muốn về với hắn. Cho dù Mộc Sa chịu buông tay thì con bé cũng không chịu. Ôm về đã nhiều ngày rồi, chưa từng trông thấy con bé tỏ ra thân thiết, hoàn toàn giống như là không muốn rời xa vậy. Thôi thì, cho dù hắn có muốn nuôi cũng không nuôi nổi, cũng không muốn tự lấy chuốc tội, đành phải xem như là vô duyên thôi. Nhớ đến điều gì đó, Ấp Trần dừng chân một chút, ngoái đầu nhìn lại rồi bổ sung một câu. Nếu như ngươi muốn gặp con bé, cửa Mộc Gia luôn luôn mở rộng, ngươi có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Hắn yêu thương con bé, muốn che chở cho nó trưởng thành trong trạng thái vô ưu vô lự, nhận được đầy đủ tình yêu thương và quan tâm, cũng không muốn cắt đứt tình cảm cha con của nó. Ngày sau khi Thanh Thanh hiểu chuyện, hắn cũng sẽ không cố tình lừa dối hay là cản trở. Vất vả cả một đêm thì cuối cùng con bé cũng an ổn mà ngủ, nhưng mà mọi chuyện chưa kết thúc. Liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn chịu vất vả, khổ đến mức nói không nên lời. Con bé thật là chơi khó hắn, mới dỗ dành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.